1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, đại nhân vật. Theo tiệm cơm ra, Lý Hòa cảm giác uống có chút uống mộng, không còn dám lái xe, liền dựa vào lấy cửa xe chuẩn bị tán tửu kình tối nay lại đi. Uống rượu xong về sau cồn có thể gia tốc huyết dịch tuần hoàn. Đầu cung cấp máu gia tăng, tư duy sẽ trở nên sinh động, mới có Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên chuyện xưa. Bởi vậy sẽ có bình thường buồn bực, phiền lòng, xoắn suýt, lúc này toàn diện đều cảm giác suy nghĩ minh bạch. Thế nhưng là đâu, một lúc thanh tỉnh, lại ti em xoắn suýt một ngày. Kỳ thật. Lúc thanh tỉnh thống khổ nhất, nâng chén giải sầu sầu càng sầu, nhưng là uống rượu có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tửu kình mới vừa lên đến, vô cùng tinh thần, cảm giác đầu não phá lệ nhanh nhẹn, có thể tích cực hướng xuống uống. Giai đoạn thứ hai, tửu kình cấp trên, tinh thần bắt đầu uể oải, tay chân thân thể dần dần không dùng được. Giai đoạn thứ ba, nhào Lý Hòa hiện tại vẫn còn giai đoạn thứ hai, bộ óc lại thanh tỉnh, thân thể cũng sẽ không bị thần kinh khống chế. Uống rượu lái xe là có thể, nhưng là uống nhiều rượu lái xe chính là tìm đường chết. Uống nhiều rượu không lái xe, điểm ấy lực khống chế hắn vẫn phải có. Hắn vừa không có nhắm mắt một hồi, một trận dồn dập ô tô tiếng kèn bắt hắn cho bừng tỉnh. Nhìn xem một cái cao gầy trung niên nhân theo trong xe đi xuống, hắn có chút ấn tượng, đây cũng là bản tin thời sự tần số cao nhân vật. Hắn không dám khinh thường, vỗ xuống cái trán, cười hỏi, vị đồng chí này, có chuyện gì không? Trung niên nhân nói, ta gặp qua hình của ngươi, ngươi họ Lý đúng không? Lý Hòa gật gật đầu, đúng thế, trung niên nhân đưa tay ra nói. Ta cùng Lưu Bảo Dụng đồng chí là một cái đơn vị. Ngươi tốt, Lý Hòa cũng đưa tay ra. Trong lòng có chút kinh dị. Ngươi luận văn ta đều nhìn qua. Rất là để người khâm phục. Tạ ơn, đây là ta dãy số. Có khó khăn gì về sau gọi điện thoại cho ta. Chúng ta tạp chí xã có thể hết sức giúp ngài. Trung niên nhân theo lái xe trong tay tiếp nhận một mảnh giấy. Sau đó đưa cho Lý Hòa, về sau ta hô Lưu Ất Bác ăn cơm ngươi cũng đi cùng. Tất cả mọi người là bằng hữu, có thể tương hỗ chiếu cố một điểm. Lý Hòa tiếp nhận, cũng không tốt tỏ thái độ, chỉ là cười nói, tạ ơn, hắn không dám cầm lời này coi là thật. Cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc lúc, hắn muốn thường thường hỏi mình, ta có cái gì đối với hắn hữu dụng? Khiến cho hắn được lợi, nếu như ta không thể lấy cá nhân đạo đức, học vấn cùng tu trì lực lượng, lai xứ người được lợi, chẳng khác nào thiếu một phần nợ. Hắn ngẫu nhiên cũng đọc Tam Quốc đến nhìn trộm đại nhân vật tâm tư. Tỉ như Tào Mạnh Đức cái này hàng xem như loạn thế kiêu hùng. Có phỉ khí, có lệ khí, đối rượu làm ca, bên trong. Còn có như vậy một luồng di thế độc lập xuất trần hương vị. Lại tại tiểu tâm tư bên trong, lộ ra một điểm nhân gian ấm áp. Tào Tháo tại muốn treo trước đó viết, di làm cho. Tất cả đều là việc vụn vặt thường ngày. Cả đời chinh chiến, sắp chia tay nhân thế. Hắn vội vàng nhất nói lời là, ái thê các ái thiếp bình thường đều rất cần cù vất vả. Ta chết đi về sau để các nàng ở đồng tước đài. Không cần bạc đãi các nàng. Phía sau càng có chút hơn không thể tưởng tượng nổi. Còn sót lại huân hương chia hết. Đừng dùng đến tế tự. Miễn cho lãng phí. Quan tâm từng cái phòng thê thiếp cùng khuê nữ nhi tử. Tào lão đại nói. Ta cả đời không cảm thấy thật xin lỗi ai. Duy chỉ không biết đến dưới cửu tuyền. Nếu như tử tu hướng ta muốn mụ mụ, ta làm như thế nào trả lời? Tào Tháo hay vợ chồng đã từng giận dỗi, trong cơn tức giận đem tử tu mụ mụ oanh đến nông thôn. Về sau đi mời cũng xin mời không trở lại, Tào Tháo nhắm mắt trước không yên tâm còn có con nhỏ nhất. Nếu là hắn chết rồi, tương đương tiểu nhi tử chưa cha mẹ, để hắn lo lắng không thôi. Lão Tào di ngôn xác thực bị rất nhiều người khinh thường. Tô Đông Pha đều nói, lưu luyến thiếp phụ, phân hương bán lũ, nhi nữ tình trường nơi nào có kiêu hùng bá khí, động lòng người chi tướng chết. Lời nói cũng thiện, ai lại chưa cái kia một sợi nhu tình bách chuyển tính tình thật đâu. Trăm ngàn năm về sau, chính là một sợi tính tình thật, mới khiến cho Tào Tháo hái đi, mặt trắng, mặt nạ. Trở thành một cái rõ ràng người, nhìn xem trung niên nhân đi xa xe, trong lòng còn tại một trận hoảng hốt. Quả thực có chút không thể tin được loại này đại lão hội là Lưu Ất Bác đồng học. Khó trách Lưu Ất Bác có thể dù sao cái gì còn không sợ. Dọa đến đột nhiên cảm thấy trên thân có cỗ ý lạnh. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác xuất mồ hôi lạnh cả người. Bị trung niên nhân như thế mấy câu châm ngòi tinh thần quá khẩn trương. Trung niên nhân cứ việc nói rất hòa khí. Lý Hòa lại là cảm nhận được khác biệt khí chàng. Mỗi người đều có được thuộc về mình khí chàng tần suất. Khi hắn khí chàng cùng người nào đó khí chàng tần suất gần lúc, các người sẽ tự nhiên mà nhưng lẫn nhau hấp dẫn, lại càng dễ hợp. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Loại này tự nhiên cảm giác thân thiết. Bất quá, trung niên nhân khí chàng tần suất sẽ cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy lần đầu tiên đã cảm thấy khẩn trương. Thậm chí cảm xúc kích động. Đương nhiên có lẽ là trong lòng ám chỉ tác dụng. Hắn biết người này có bao nhiêu châu. Nếu như không biết người này nền tảng, hắn có lẽ liền chưa khẩn trương như vậy. Đắc tội loại người này, hắn chết cũng không tìm tới địa phương. Hắn lại vì mình chưa tiền đồ mà xấu hổ. Bất quá vẫn là bản thân an ủi. Chính là Lý Khoa tới cũng phải ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương. Vừa nghĩ như thế, trong lòng quả nhiên dễ chịu nhiều. Người và người chênh lệch hiện thực này là phải thừa nhận. Người phân đủ loại khác biệt. Thịt có ngũ hoa ba tầng. Không có hắn loại cá này ba ba tôm cua. Nào có những này thế gian phồn hoa. Đối đại nhân vật đến nói. Ta nâng ngươi lúc ngươi là cốc thủy tinh. Ta buông tay lúc ngươi chính là cái pha lê gốc giả. Mình nếu là không năng lực chưa bản sự, ai cũng không thể nuông chiều ngươi. Không nên đem mình suy nghĩ nhiều a nghiêu bức giường nào. Lợi hại hơn nữa nước hoa cũng chơi không lại rau hẹ hộp. Nói thật, địa vị khác biệt quá lớn căn bản không có cách nào làm bằng hữu. Tốt nhất liên hệ đều không cần liên hệ. Nếu không ủy khuất đều là chính mình. Người trong giang hồ, trọng yếu nhất chính là trước bảo vệ mình, bảo vệ ích lợi của mình. Chu Bình thấy Lý Hòa còn tại cửa ngõ ngẩn người, liền lên đến hỏi nói, ta để người lái xe đưa ngươi trở về đi. Lý Hòa xoa xoa đầu nói, không cần, pha ly trà cho ta. Chu Bình nhìn cho Lý Hòa rót chén trà, ngươi nếu không vào nhà ngồi sẽ lại đi thôi. Lý Hòa nói, ngươi hôm nay làm sao đối Mạnh Kiến Quốc nàng dâu nhiệt tình như vậy? Hôm nay Mạnh Kiến Quốc nàng dâu tới. Chu Bình ngăn bản là vây quanh nàng một người chuyển. Khách khí ghê gớm. Lý Hòa liền cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chu Bình ngượng ngùng nói. Hai tử không phải muốn thăng trung học nha. Hắn hộ khẩu không ở nơi này. Có hơi phiền toái. Muốn đi trường trung học phụ thuộc. Lý Hòa xem như sáng tỏ, Mạnh Kiến Quốc nàng dâu là trường trung học phụ thuộc lão sư, đồng thời cũng kiêm nhiệm thầy chủ nhiệm. Chu Bình khổ sở nói, cũng là chưa rút lui. Hắn già nãy tuổi tác cao, nếu là hắn tại nông thôn đọc sách, căn bản không ai chiếu cố hắn. Dù cho hiện tại có tiền, để nàng khó xử sự tình y nguyên rất nhiều. Chính là đơn giản hài tử vấn đề đi học đều không giải quyết được. Nàng trước sau sau nhờ nhiều như vậy quan hệ, không mọi người làm định, nàng đồng ý không có. Chu Bình lắc đầu, chưa nhả ra, chính là chỉ nói khó khăn. Nói ra học về sau lại nhìn tình huống. Lý Hòa cười nói, ngươi làm sao chưa nói với ta? Cũng không phải bao lớn sự tình, ngươi làm gì khó khăn? Lý Hòa nói, ngươi ngày mai đưa bàn rượu ngon thức ăn ngon, ta giúp ngươi mời đi theo, nhất định thành, dù là nàng không thành, không phải còn có Hà Phương đi. Lý Công trường trung học phụ thuộc cũng không tệ. Chu Bình nói, Hà muội tử cũng không dễ dàng, cũng không dám phiền phức nàng. Vậy ta ngày mai liền đưa tiệc rượu. Liền ngày mai đi, Lý Hòa tin tưởng mặt mũi này Mạnh Kiến Quốc cặp vợ chồng sẽ cho. Đi học loại sự tình này chính là bọn hắn chuyện một câu nói. Với bên ngoài người không quen thuộc, bọn hắn cũng nên điểm cuối giá đỡ. Nếu là người tùy tiện đều đáp ứng, bọn hắn không phải mệt chết không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.